Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1319, Thiên Khải chi đạo. 42. Phía sau cửa chậm chạp mở ra. Dạ Ảnh nhìn thấy đứng ở bên ngoài, cười khanh khách người. Hắn tầm mắt quét qua bốn phía, không có phát hiện dị thường, để cho Minh Thù cùng Kỳ Ngự đi vào. Kỳ Ngự đạp vào phòng, mới phát hiện nơi này cũng không tiểu, nhưng là rất trống trải. Chỉ có trung gian cái kia, vòng quanh kim quang, kết nối đỉnh tháp cây cột vô cùng dễ thấy. Bây giờ là Thiên Khải. Dạ Ảnh lời còn chưa nói hết, đối diện chính là một quyền. Dạ Ảnh bản liền mang theo cảnh giác, cho nên Minh Thù một quyền này không có đánh trúng hắn. Quả đấm mang theo tiếng gió theo bên tai thổi qua. Hắn dùng không thể tin ánh mắt nhìn Minh Thù. Ngươi! Minh Thù nhấc chân quét qua. Dạ Ảnh lúc này sau này nhảy một cái, kéo ra cùng Minh Thù khoảng cách. Hai người nhảy lên Nazi. Thân ảnh mau Kỳ Ngự cơ hồ không thấy rõ. Trong không khí dường như tràn ngập bạo động linh khí. Mắt trần có thể thấy linh khí va chạm, sinh ra tia lửa, cùng không gian hơi vặn vẹo. Kỳ Ngự cảm giác được một cổ lực lượng cường hãn, theo trong không khí không ngừng quét qua. Bất quá mỗi lần quét đến hắn bên này, giống như bị thứ gì đỡ ra, hướng bên cạnh tản đi. Đối với thân thể của hắn, không tạo được một điểm thương tổn. Giữa không trung, Dạ Ảnh rớt xuống, nện ở trên cây cột, thuận theo cây cột trơn nhẵn tới mặt đất. Minh Thù rơi vào trước mặt hắn, tại hắn bò dậy trước, dẫm ở trên ngực hắn, rắc rắc thanh âm rất nhỏ vang lên. Xin lỗi, dùng sức quá nặng. Minh Thù không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Dạ Ảnh chật vật nằm trên đất, hắn nghiêng đầu qua, cùng Minh Thù đối mặt. Ngươi nhớ hắn chết sao? Minh Thù giơ tay lên, hai quả tiền vàng theo trong tay nàng hiện lên. Ở dưới tầm mắt của Dạ Ảnh, nàng chậm chạp duỗi tay nắm chặt. Nàng hơi hơi khom người, lộ ra ác liệt nụ cười. Ngươi hãy coi trọng rồi. Ngón tay trắng nõn chậm chạp buông ra, màu vàng bột phấn theo trong lòng bàn tay nàng chiếu xuống, từ trước mặt Dạ Ảnh bay lả tả rơi xuống đất. Dạ Ảnh chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một luồng kinh hoàng. Cô gái trước mặt mang theo nhân xúc mỉm cười vô hại. Kim quang chiếu rọi, nàng cả người đều tựa như dính vào ấm áp ánh sáng. Nhưng là tia sáng kia khiến cho người ta cảm thấy không tới một chút nhiệt độ. Dạ Ảnh hốt hoảng đi lấy chính mình Thiên Khải. Hắn hướng Kỳ Ngự bên kia nhìn lại. Người sau mặt lạnh nhìn lấy bên này, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Dạ Ảnh, Minh Thù ngồi xổm bên cạnh hắn, hạ thấp giọng nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Dạ Ảnh theo bản năng sau này co rút, thân thể dán vào tháp trụ, có thể khống chế hắn, chỉ có ta một người nha. Dạ Ảnh trợn to mắt, lẩm bẩm lắc đầu, không có khả năng, rõ ràng có khế ước, làm sao sẽ không có phản ứng? Không phải là ta đả kích ngươi. Minh Thù ngữ trọng tâm trường, là lực lượng của ta tương đối lợi hại, ngươi không gây thương tổn được hắn. Nàng chỉ cần muốn mạnh mẽ cởi ra khế ước là được. Về phần cắn trả, thân thể của hắn tổn thương sẽ chuyển tới trên người nàng. Điểm này cắn trả sức mạnh, nàng còn không coi vào đâu. Không thể nào, không có khả năng, làm sao có thể liền như vậy kết thúc? Không, không có khả năng. Dạ Ảnh không tin, hắn dùng thời gian dài như vậy, làm sao có thể tại một tối gian liền bị người đánh vỡ? Dạ Ảnh thử dẫy dụa, kết quả phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Minh Thù. Kiếm không mở, Dạ Ảnh sau lưng truyền tới lạnh lẽo, để cho tâm thần hơi hơi đông lại một cái. Người muốn như thế nào? Dạ Ảnh cắn răng nghiến lợi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại chật vật như thế. Trước ngươi tính toán ta, không phải là tính toán thật vui vẻ sao? Minh Thù móc ra một cây gậy, hướng trên người Dạ Ảnh bắt chuyện. Ta con mẹ nó để cho ngươi tính toán ta. Ta để cho ngươi người khi dễ ta. Cây gậy kia rơi vào trên thân, Dạ Ảnh cảm giác xương tựa hồ cũng muốn bị đánh nát rồi. đáng ghét, Dạ Ảnh không tránh thoát, chỉ có thể cứng rắn bị ngón tay hắn sau này mò đi, tiếp xúc được tháp trụ. Tháp trụ, Dạ Ảnh ánh mắt có chút đăm đăm, không biết nghĩ đến cái gì. Chốc lát con ngươi hơi hơi tỏa sáng, Dạ Ảnh âm thầm xúc lực, tại Minh Thù đánh hơi hơi chậm một chút thời điểm, chợt hướng về Minh Thù đụng tới. Minh Thù theo bản năng nghĩ đè lại hắn, kết quả Dạ Ảnh hướng về bên cạnh lăn một vòng, nhanh chóng đến gần tháp trụ bên kia. Minh Thù, Dạ Ảnh hai tay thả ở trên tháp trụ, hắn hướng về Minh Thù lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Minh Thù sinh ra một chút không tốt dự cảm, nhanh chóng đứng dậy, duỗi tay nắm lấy Dạ Ảnh cánh tay, đưa hắn hướng bên cạnh kéo một cái. Dạ Ảnh trên không trung bay nửa vòng, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Ha ha ha ha, Dạ Ảnh âm thanh bốn phương tám hướng truyền tới, hơi lộ ra lời ác độc ở trong không khí kích động. Ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Tháp trụ bắt đầu đổi thành nhức mắt kim quang. U trong nước, không ít người đứng trên thây trôi. Đã không có phát ra ánh sáng tháp thiên khải. Đột nhiên tản mát ra mãnh liệt kim quang. Toàn bộ thủy vực tựa hồ cũng bị kim quang bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại sáng lên rồi? Trong tháp tình huống gì? Lâu như vậy còn không có tin tức. Chúng ta nếu không cũng vào trong. Hiện tại, mọi người thấy dần dần đại thịnh ánh sáng, rối rít trầm mặc xuống. Vào lúc này ai dám vào trong? Bên trong tháp, bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện kim quang. Đánh nhau mọi người rối rít dừng lại, từng người thối lui đến chính mình bên kia, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện kim quang, rất là phòng bị. Làm cái gì? Tại sao lại đột nhiên sáng lên rồi hả? Người gặp qua loại tình huống này sao? Không có. Chưa từng thấy tình huống như thế. Cái này có chút giống như, có người cau mày lẩm bẩm, như cái gì à? Những người bên cạnh truy hỏi. Kim quang một luồng, theo trong không khí xuyên qua mà qua, dường như muốn ngưng kết thành vật gì đó. Thì thầm người kia nhìn lấy kim quang, rất lâu không có lên tiếng. Kim quang đại khái tạo thành một cái hình vuông, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái. Cái này giống như, người kia đột nhiên trợn to mắt. Đây là mỗi lần có người xuất hiện thời điểm, sẽ xuất hiện kim quang. Bọn họ chính là từ trong kim quang như vậy. Tới đây, Minh Thù đưa mắt nhìn đã cơ hồ không cách nào nhìn thẳng tháp trụ. Dạ Ảnh trước liền có thể khống chế tháp thiên khải. Lúc này dường như cùng tháp trụ hòa làm một thể. Không, nếu như hắn có thể cùng tháp trụ hòa làm một thể, cần gì phải muốn nàng hỗ trợ cầm đến tháp trụ? Cho nên, hắn là tiến vào bên trong tháp trụ. Người không biết cái này là cái gì sao? Dạ Ảnh âm thanh tại toàn bộ trong không gian vang vọng. Kim quang tứ tán, ngưng tụ thành một cánh cửa. Mỗi một quạt đều giống nhau. Minh Thù cau mày, hướng kỳ ngự bên kia đi. Dạ Ảnh dường như nhìn ra ý đồ của nàng. Tán tại bốn phía kim quang, đột nhiên hướng về Minh Thù vờn quanh qua tới, ngăn trở đường đi của nàng. Mặt đất một trận rung động, phảng phất toàn bộ tháp thiên khải đều đang chấn động. Minh Thù thân thể bị đong đưa không yên, người cũng không biết đồ vật. Ha ha ha ha, ta thật vất vả khống chế được tháp thiên khải, há có thể liền như vậy bị ngươi hủy diệt. Dạ Ảnh âm thanh bén nhọn, ta không chiếm được, các ngươi liền cho ta chôn theo đi. Sau lưng kỳ ngự đột nhiên ngưng tụ ra một cánh cửa. Trước mặt Minh Thù thì bị mấy cánh cửa ngăn trở. Kim quang cửa mở ra, một cổ lực lượng cường hãn đưa nàng hướng bên trong hút. Đây là giới môn. Sao thăng cầu bươm bướm hải sâm vị phiếu phiếu thăng a a a a. Có các tiểu khả ái. Tới a, bỏ ra a đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.